Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, nhất chiến thành danh. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm đi, đây quả thật là trong truyền thuyết thiên phú dị tượng. Trong đám người có người hoảng sợ nói, truyền thuyết có được thiên phú dị tượng người, đều có được tuyệt đỉnh chi tư. Cái này từ niên thế mà có được thiên phú dị tượng, mà lại tựa hồ còn đặc biệt cường đại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta lại có muốn quỳ xuống xúc động. Có người đi theo kinh hô nói, không chỉ có là bọn hắn bị giải ra, liền ngay cả Trần Tây Phong cùng Nghiêm Vũ cũng đều một mặt ngốc trệ. Kia hướng về Từ Niên một kiếm chém tới Vu Thành cũng trừng to mắt. Trong nháy mắt đó Từ Niên thân hình trong nháy mắt cất cao mấy trăm trượng, làm hắn sinh lòng e ngại, mà Từ Niên giờ phút này trong mắt lại là chiến ý dạt dào. Thể nội linh khí đạt được thiên phú dị tượng tăng thêm, trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường đại, linh khí du tẩu như là thanh long chiếm cứ, kia màu xanh linh khí quán chú đến trường kiếm bên trong, khiến trường kiếm trở nên cực kỳ sắc bén. Tiếp ta một kiếm, kiếm chạm gió táp, Từ Niên hét lớn một tiếng, một đạo kinh khủng kiếm mang màu xanh trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra, hướng về Vu Thành chém tới. Vu Thành sắc mặt kinh hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản, màu lam lôi đình chi lực tại Từ Niên kiếm mang màu xanh chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra năng lượng cường đại tiếng oanh minh. Vu Thành gắt gao ngăn cản, diện mục dữ tợn, nhưng mà kia trên trường kiếm truyền đến lực lượng kinh khủng lại làm cho hắn tâm thần đều chấn. Oanh, kiếm mang màu xanh nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí phong nhận, Vu Thành trực tiếp bị tạc bay, trên thân tức thì bị những cái kia tứ tán linh khí phong nhận cho xâm nhập. Trên thân lưu lại vô số đạo vết kiếm, cuối cùng trùng điệp té ra mười mấy mét, trên thân đã mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, bốn phía đám người há to mồm, giật mình nói không ra nói tới, Vu Thành thế mà bại. Vận dụng lôi đình chi lực hắn cuối cùng như trước vẫn là bại. Trước đó thả ra cuồng ngôn, một chiêu lấy Từ Niên giải quyết, bây giờ lại bị Từ Niên một kiếm trọng thương. Cái này cường đại tương phản, để bốn phía trong lòng mọi người rung động không thôi. Vu Thành cũng là sắc mặt hãi nhiên, không thể tin được chính mình thế mà bại. Một cái lục tinh chiến tông, thế mà bại bởi một nhất tinh chiến tông. Ta không giết ngươi, ngươi cút đi, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Từ Niên lạnh giọng quát, Vu Thành sắc mặt xanh xám, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Cuối cùng như trước vẫn là cắn răng một cái, chật vật đứng lên, thất tha thất thểu rời đi. Hắn biết, coi như hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng. Hắn bại, lưu lại sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Đương nhiên hôm nay cái này miệng oán khí, vô luận như thế nào, hắn đều không thể nuốt xuống. Từ Niên, hôm nay nhục nhã, ta Vu Thành nhất định gấp bội hoàn trả. Vu Thành đi ra vài chục bước, đột nhiên quay đầu đối Từ Niên nói. Từ Niên cười khẩy, ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời. Vu Thành gặp đây, sắc mặt càng là từ thanh chuyển bạch, cuối cùng mang theo mãnh liệt oán khí rời đi. Từ Niên thế mà không nhìn hắn, cái này khiến tự tôn của hắn đạt được cực lớn nhục nhã. Trong lòng của hắn thề, nhất định phải để Từ Niên trả giá đắt. Từ Niên nhìn xem Vu Thành bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Nói thật, hắn cực kỳ không nguyện ý thả Vu Thành rời đi. Dù sao bị một cái cừu nhân nhớ thương cũng không phải một chuyện tốt, nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm như thế, bởi vì hắn cũng không đủ lý do đi giết Vu Thành. Chiến phủ mặc dù cho phép trong âm thầm giải quyết ân oán, nhưng là cũng không đại biểu cho có thể lạm sát kẻ vô tội. Cái này Vu Thành mặc dù khiêu khích với hắn, nhưng lại tội không đáng chết. Nếu là giết hắn, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. kia Thiên Long chiến đội nhất định sẽ bắt hắn lại tay cầm không thả. Bất quá Vu Thành có thể thả đi, cái này Hồ Long lại không được. Hắn chém Độc Cô Kính Thành cánh tay, còn mưu toan giết chết Độc Cô Kính Thành, coi như chiến phủ trách tội xuống, hắn cũng có đầy đủ lý do phản bác. Từ Niên hướng về Hồ Long nhìn lại, giờ phút này mặc dù thiên phú của hắn dị tượng đã thu liễm, nhưng là trên thân vẫn như cũ tản ra một cỗ tiên vương chi uy. Đương Hồ Long nhìn thấy Từ Niên hướng về chính mình lúc gặp lại, hắn tâm bỗng nhiên run lên một cái. Từ Niên cầm kiếm hướng về Hồ Long đi đến, kia Hồ Long lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là quận trưởng đại nhân chất tử, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Hồ Long giờ phút này đã ngừng lại máu, trên mặt đau đớn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy Từ Niên hướng về chính mình đi tới, vội vàng mở miệng uy hiếp nói. Bốn phía đám người cũng đều là xì xào bàn tán, nhao nhao cảm thấy cái này Hồ Long nói không sai. Hắn dù sao cũng là quận trưởng chất tử, giết hắn chẳng phải là tương đương đắc tội quận trưởng. Coi như quận trưởng không trách tội Từ Niên, vậy cũng sẽ đối Từ Niên ấn tượng trở nên rất kém cỏi. Vậy sau này Từ Niên tại Đông Nguyên quận thời gian sẽ trở nên vô cùng gian nan. Súc sinh, sắp chết đến nơi, còn không hối cải. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời truyền đến quát lạnh một tiếng, tiếp lấy một đạo mập mạp thân ảnh từ không trung phiêu nhiên mà tới. Quận trưởng đại nhân, quận trưởng đến rồi. Bốn phía mọi người đều là kinh hô lên, không nghĩ tới động tĩnh của nơi này thế mà kinh động đến quận trưởng. Kia Hồ Long nhìn thấy quận trưởng đại nhân, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hô, bá phụ, ngươi mau giết hắn, hắn chặt hai cánh tay của ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Bốn phía mọi người đều là giật mình, cái này Hồ Long thế mà ác nhân cáo trạng trước, cái này Từ Niên chẳng phải là xong đời, thứ không biết chết sống, cút. Nhưng mà không đợi đám người kịp phản ứng, Trần Thiên Sinh liền lăng không đánh ra một trường, cường đại linh khí trong nháy mắt đánh vào Hồ Long phần bụng, trực tiếp lấy Hồ Long cho đánh bay ra ngoài. Hồ Long máu tươi cuồng què, sắc mặt sợ giật mình, một mặt không hiểu nhìn về phía Trần Thiên Sinh. Bốn phía đám người cũng bị dại ra, chuyện gì xảy ra? Quận trưởng không phải hẳn là đối Từ Niên xuất thủ sao? Làm sao lại một trường lấy Hồ Long cho đánh bay? Một trường này cực kỳ không nhẹ, đã trực tiếp phế đi Hồ Long đan đèn, để Hồ Long triệt để trở thành một phế nhân. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Trần Thiên Sinh sẽ không thiên vị Hồ Long, nhưng là không nghĩ tới Trần Thiên Sinh thế mà tự mình xuất thủ. Từ Niên, nể tình ta, liền tha cho hắn một mạng đi. Hắn dù sao cũng là ta một cái xa phương đệ đệ nhi tử. Ta đã phế đi hắn đan đèn, ngươi lại chém hai cánh tay của hắn, dạng này trừng phạt với hắn mà nói đã đủ. Trần Thiên Sinh nhìn về phía Từ Niên cười hỏi. Bốn phía đám người thì là trợn mắt hốc mồm. Trần Thiên Sinh thế mà để Từ Niên tha Hồ Long, đây chính là một phương quận trưởng a, nắm giữ toàn bộ Đông Nguyên quận quyền sinh sát, thế mà chủ động hướng Từ Niên cầu tình. Hồ Long cũng là một mặt hãi nhiên, khiếp sợ đặt mông ngồi dưới đất. Xong, triệt để xong, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được mình rốt cuộc chọc tới tồn tại gì. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Thiên Sinh sẽ biểu hiện như thế khiêm tốn. Bất quá Từ Niên cũng có thể đoán ra cái đại khái. Trần Thiên Sinh sở dĩ khách khí như thế, cùng hắn vừa rồi thi triển thiên phú dị tượng có quan hệ rất lớn. Tốt, ta liền cho quận trưởng đại nhân một bộ mặt. Bất quá ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Từ Niên mở miệng nói ra. Ngươi đồng ý liền tốt. Trần Thiên Sinh vừa cười vừa nói. Nói xong liền quay đầu đối một bên chạy tới thành vệ binh uy nghiêm nói. Người tới, lấy Hồ Long thiếu gia áp tải Thiên Huy Thành, trung thân không được lại bước ra Thiên Huy Thành một bước. Lĩnh mệnh, những cái kia thành vệ binh đáp, nói xong liền trực tiếp lôi kéo Hồ Long rời đi. Hồ Long liều mạng hò hét, nhưng mà Trần Thiên Sinh nhưng không có lại nhiều liếc hắn một cái. Bốn phía mọi người đều là trong lòng chấn kinh, đi qua Hồ Long làm sằng làm bậy, Trần Thiên Sinh đều là trợn một cái bế một cái. Bây giờ Trần Thiên Sinh lại vì Từ Niên cho Hồ Long lớn như thế trừng phạt. Cái này Từ Niên đến cùng thần thánh phương nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt đều trở nên kính sợ mà tò mò. Đặc biệt là Trần Tây Phong, giờ phút này hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.